bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Lần dạy cuối cùng, dù Tô Thụy Hy đã nói với Tôn Miểu. Chị đã gửi tin nhắn cho họ rồi, nhưng Tôn Miểu vẫn không chịu nằm yên. Cố chấp cầm điện thoại lên, nhấn loạn xạ, Tô Thụy Hy phải nhắc bên cạnh. Chỗ nào viết sai cần sửa, cô ấy mới gửi được nguyên vẹn một câu. Gửi xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tốt. Tô Thụy Hy nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động. Cô nhẹ nhàng vỗ về Tôn Miểu, như thể đang dỗ một đứa trẻ ngủ. Cuối cùng cũng khiến Tôn Miểu thiếp đi. Cô có chút không ngủ được. Những gì Tôn Miểu làm trước khi ngủ cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô. Tôn Miểu, có lẽ cô rất yêu quý cha mẹ mình. Hoặc ít nhất, cô đang cố gắng coi họ như một phần của gia đình. Tuy nhiên, tình cảm đó vẫn có giới hạn. Dù Tôn Miểu có yêu quý họ đến đâu, cô cũng không thể đối xử với họ giống như cách cô đối xử với Tô Thụy Hy. Đối với Tôn Miểu, Tô Thụy Hy vẫn là người thân duy nhất và cũng là người yêu của cô. Cô biết cô ấy sẽ đối xử tốt với họ vì họ là cha mẹ mình. Dĩ nhiên, điều này cũng xuất phát từ chính bản thân Tôn Miểu. Cô lớn lên trong cô nhi viện, chưa bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của một gia đình. Vì vậy cô đặc biệt khao khát có một mái ấm riêng. Trong những lúc như thế, khi đối mặt với tình cảm của người khác, cô càng trân trọng nó hơn. Chính vì nghĩ đến điều này, Tô Thụy Hy cảm thấy có chút chạnh lòng. Miểu Miểu của cô, quá khứ thực sự đã trải qua những ngày tháng đầy đau khổ. Nhưng bây giờ đã có cô bên cạnh, mọi thứ sẽ khác đi. Cuộc sống của Miểu Miểu chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy cũng yên tâm, ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, cả hai thực sự dậy muộn. Khi Tô Thụy Hy tỉnh dậy, Tôn Miểu mới lờ đờ ngồi dậy, vì tối qua say rượu nhưng được Tô Thụy Hy chăm sóc chu đáo, nên Tôn Miểu không cảm thấy đau nhức, chỉ hơi mệt mỏi. Cô dậy làm một ít bữa sáng, nhưng lúc này, các khách quen không còn đủ mặt dày để tới ăn ké nữa. Hai Phóp tuy có ý định đó, nhưng bị Abi kéo lại, không thể tới được. Hai người ăn một bữa sáng khá yên tĩnh. Sau khi mọi người thức dậy và ăn tạm vài thứ như mì gói hay bánh mì để lót dạ, họ mới cử người lái xe đưa Tô Thụy Hy và Tôn Miểu về. Nhìn kỹ lại, hóa ra người lái xe chính là Chu Linh. Tôn Miểu không khỏi mở to mắt. Chu Linh, em biết lái xe sao? Biết chứ, em đã trưởng thành rồi mà. Mẹ bảo em tranh thủ học lái xe trong kỳ nghỉ hè. Em đã lấy bằng được 2-3 tháng rồi. Chị Tiểu Tôn à, chị cứ yên tâm, chắc chắn không vấn đề gì đâu. Tô Thụy Hy cũng nói, chị cũng học lái xe sau khi tốt nghiệp cấp 3. Thực ra không khó lắm, rất đơn giản. Miểu Miểu, nếu rảnh, em cũng có thể đi học thử. Nhanh thôi mà, dù năm đầu tiên sau khi lấy bằng không được lái trên đường cao tốc, nhưng bên cạnh em còn có chị Tô mà. Chị Tô đã lái xe trên 3 năm rồi, ngồi bên cạnh em thì không sao đâu. Chu Linh thực sự lái xe khá vững vàng, dù chưa từng lái xe cắm trại, nhưng loại xe này hoàn toàn có thể lái bằng giấy phép hạng C. Cô thuần thục đạp phanh, xăng số, rồi đạp ga khởi động. Tất cả diễn ra trơn tru. Chu Linh lái chậm một chút, nhưng họ cũng không vội. Trên đường không có nhiều xe, cứ từ từ lái về là được. Khi đến khách sạn, mọi người lần lượt trở về phòng của mình. Không cần nói thêm, tối qua không ai tắm rửa. Giờ về đây, cơ thể ai cũng đã ngấm muối. Mỗi người về phòng vệ sinh cá nhân, rồi ngủ một giấc ngon lành. Đó là suy nghĩ chân thực nhất của mọi người lúc này. Sau khi tỉnh dậy, cũng đã đến lúc phải trở về. Tô Thụy Hy và Tôn Miểu là những người rời đi sớm nhất. Họ đã đặt vé từ trước, còn những người khác, giống như đã hẹn trước, đều quyết định về vào ngày 9. Không có cách nào khác. cái cớ vừa bịa ra, không thể thật sự ngồi cùng chuyến bay với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy để về nhà được. Nếu Tô Thụy Hy nhìn thấy họ, chắc chắn sẽ xé xác họ mất. Ngày 9 là ngày công ty của Tô Thụy Hy bắt đầu làm việc, cũng rơi vào thứ hai. Ngày đầu tiên Tô Thụy Hy quay lại công ty, cô nghe thấy người của công ty khác than thở trong thang máy. Tôi thực sự không hiểu mấy người nghĩ gì khi sắp xếp lịch nghỉ lễ Quốc Khánh liền với Trung Thu. Trung Thu là ngày 7, sao không cho nghỉ thêm 2 ngày? Tối hôm Trung Thu tôi còn phải đi đường. Hôm qua Chủ nhật phải làm cả ngày. Hôm nay mở mắt ra. Ha ha, thứ hai rồi. Đúng vậy, Trung Thu liền với Quốc Khánh. Sao không cho nghỉ thêm 2 ngày nữa? Nhưng nếu nghỉ thêm 2 ngày thì phải làm bù. Mệt chết người. À đúng rồi, cô có biết công ty trên tầng chúng ta không? Công ty được phụ nữ bình chọn là nơi làm việc lý tưởng nhất đấy. Sao thế? Ha ha ha, họ cho nghỉ thêm 1 ngày. Hôm nay mới đi làm. Hôm qua là ngày nghỉ có lương. Tôi ghen tị muốn khóc luôn. Hai người nói xong vừa đúng lúc đến tầng công ty của mình. Họ bước ra, Tô Thụy Hy đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cảm thấy lưng mình thẳng hơn hẳn, mặc dù lý do cô nghỉ thêm 1 ngày là vì không thể về kịp. Làm sao có thể về vào tối ngày 7 và bỏ lỡ Trung Thu trên đường được? Chắc chắn phải đợi qua Trung Thu rồi mới từ từ trở về. Tô Thụy Hy luôn là người làm gương. Cô không đến công ty, làm sao có thể để nhân viên tới làm việc được? Nếu trụ cột không có mặt, giữ nhân viên lại cũng vô ích. Vì vậy, Tô Thụy Hy rất dứt khoát, cho nhân viên nghỉ thêm 1 ngày. Tô Thụy Hy đúng là có chút tư tưởng của một nhà tư bản. Nhưng cũng vì tự phụ, tự cho mình là quan trọng nhất, nên cô mới làm vậy. Nhưng hành động này của cô đã vượt xa hầu hết các nhà tư bản khác. Trở thành một trong những nhà tư bản có lương tâm nhất, quan trọng nhất, Tô Thụy Hy còn biết suy nghĩ cho nhân viên. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nhân viên mình, cô không khỏi liên tưởng Miểu Miểu của cô. Trước khi đến thế giới này, ở thế giới kia cũng phải chịu đựng cảnh làm việc vất vả như vậy sao? Với suy nghĩ như vậy, Tô Thụy Hy không khỏi tỏ ra khoan dung hơn với nhân viên của mình. Nếu nhân viên của Tô Thụy Hy biết được suy nghĩ này của cô, chắc chắn họ sẽ thờ phụng cả Tôn Miểu cùng với cô. Hiện tại, họ đã tôn thờ Tô Thụy Hy rồi. Họ đã quyết tâm gắn bó với công ty đến cùng. Một bà chủ yêu ái nhân viên nữ như Tô Thụy Hy thực sự rất khó tìm. Chưa kể phúc lợi của công ty cũng rất tốt. Khi biết tin được nghỉ thêm 1 ngày, dù miệng nói tuyệt đối không đồng cảm với tư bản, nhưng họ vẫn không kiềm được nghĩ, tổng giám đốc Tô như vậy, liệu có bị lỗ vốn không? Hu hu hu, tổng giám đốc Tô thật tốt quá. Sau khi trải qua 1 ngày rảnh rỗi, đến ngày 10, sáng sớm Tôn Miểu đã bị hệ thống triệu hồi vào không gian hệ thống. Cô biết rằng mình cần tiếp tục công việc ở quán đồ ăn vặt. Hệ thống đã cho cô kỳ nghỉ dài. Cô không thể lười biếng thêm nữa. Vì đã nghỉ ngơi đầy đủ, nên thái độ của Tôn Miểu đối với hệ thống là đến đi. Điều khiến Tôn Miểu không ngờ tới là hệ thống không vội vàng dạy cô món ăn tiếp theo cần bán. Thay vào đó, nó thẳng thắn thông báo: ký chủ, đây là lần cuối cùng tôi sẽ dạy cô nấu ăn. Sau đó, tôi sẽ rời đi để tìm một ký chủ mới. Thời gian, địa điểm và món ăn cần bán trong những lần bày quầy tiếp theo đều do cô tự quyết định. Mặc dù sớm biết rằng hệ thống sẽ rời đi, nhưng khi ngày đó thực sự đến, Tôn Miểu vẫn sững sờ vì ngạc nhiên. Cô đứng lặng một lúc, sau một hồi lâu mới nói, cậu thực sự sẽ đi sao? Cô vốn nghĩ rằng mình có thể ung dung chia tay hệ thống, giống như cách cô từng đối mặt với mọi cuộc chia ly trong quá khứ. Khi rời khỏi cô nhi viện, chia tay với viện trưởng và bạn bè, Tôn Miểu rất thoải mái. Cô mang nụ cười rạng rỡ trên môi, nói với họ, đừng nhớ tôi nhé, tôi sẽ thi thoảng ghé thăm, rồi vẫy tay tạm biệt, không để lại bất kỳ thứ gì, thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Khi chuyển ra khỏi căn hộ thuê chung, người bạn cùng phòng khóc đến nhòe cả mặt, nhưng Tôn Miểu vẫn nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, tôi vẫn còn ở thành phố này. Nếu cậu nhớ tôi, có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào. Rồi cô thu dọn tất cả đồ đạc, chuyển đến căn nhà nhỏ mà cô đã mơ ước và tích góp tiền mua được. Ngay cả ở thế giới này, khi chuyển ra khỏi căn hộ thuê ở ngoại ô, cô cũng chỉ vẫy tay áo mà đi. Không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì, bởi vì cô là một người không có ràng buộc. Tôn Miểu, người không có nơi dừng chân, giống như đám mây trôi dạt, đến đâu thì đến, không tồn tại nỗi đau chia ly, vì cuộc đời cô luôn là chuỗi những lời từ biệt. Nhưng bây giờ, cô đã có nơi trở về, đã sở hữu quá nhiều thứ, đến mức ngay cả việc đối mặt với sự chia ly cũng bắt đầu trở nên lưu luyến. Vì vậy, cô không thể tỏ ra ung dung như mình tưởng, mà ngược lại, nói ra những lời níu giữ. Nhưng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Cậu xem, kỹ năng giao của tôi không tốt lắm, còn thua xa chị Khương. Các món ăn khác, tôi cũng chưa thử qua nhiều. Cậu cứ rời đi như vậy, thực sự yên tâm sao? Hệ thống nghe những lời của Tôn Miểu, thực sự rất vui, vì nó cảm nhận được sự tiếc nuối và lưu luyến của cô dành cho nó. Thực tế, nó cũng không muốn rời xa ký chủ, vì đây là lần đầu tiên nó gắn bó với một ký chủ tốt như vậy. Nó thực sự không muốn đi, nhưng Tôn Miểu đã xuất sư, và hệ thống chính đã thông báo rằng nó phải buông tay. Vì vậy, không phải nó muốn đi, mà là nó không thể ở lại. Hệ thống trực tiếp thông báo với Tôn Miểu, ký chủ, cô đã có thể xuất sư. Để giải quyết vấn đề kỹ năng giao của cô, món ăn cuối cùng chúng ta chọn là bảo tháp thịt. Thực ra, món này không thể gọi là đồ ăn vặt, mà là một món ăn rất khó. Nhưng không sao, trước đó cô đã làm món sư tử đầu cua, món bào ngư nguyên vỏ. Vậy thì món cuối cùng làm bảo tháp thịt có sao đâu. Giá bán 588 tệ, mỗi ngày bán 20 phần. Hết hàng thì thôi. Thực ra, Tôn Miểu khá thích bán loại đồ ăn này, vì bán nhanh, có nhiều thời gian rảnh, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng có thêm thời gian để gần gũi với Tô Thụy Hy. Nhưng khi nghĩ đến đây là lần cuối cùng cô ở bên hệ thống, cô cảm thấy 3 tháng học tập dường như không dài lắm. Hệ thống đã nói rõ rằng nó không thể ở lại thêm nữa. Tôn Miểu chỉ thở dài. Tôi vẫn chưa tổ chức tiệc chia tay cho cậu. Không sao đâu. Thời gian tôi rời đi là sau khi buổi bày quầy này kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, ký chủ vẫn còn thời gian để tổ chức tiệc cho tôi. Hệ thống không hiểu lòng người, nên không nhận ra ý định trì hoãn của Tôn Miểu. Cô luôn cảm thấy mình còn rất nhiều thời gian ở bên hệ thống. Mặc dù đã nói sẽ tổ chức tiệc, nhưng cô vẫn chưa làm, vì cô luôn nghĩ rằng họ còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau. Tôi sẽ tổ chức, họ không có nhiều thời gian để buồn bã hay tiếc nuối. Thời gian còn lại, cô phải học cách làm món ăn cực kỳ thử thách kỹ năng giao này dưới sự đốc thúc của hệ thống. Tôn Miểu đứng trước bàn chế biến, tay cầm chặt con dao phay đơn giản nhất. Cách chương.